Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606. Nami nỗ lực. 13. Sau mấy ngày, D10, lòng đất ngục giam, Nami thiếu úy, xin mời bên này đi. Màu da cam ánh sáng xuyên thấu qua trên vách tường thấu kính lồi khúc xạ về lao tù. Ánh sáng kích thích để Zoro mở mông lung con mắt. Nhíu mày, ta nói rồi không muốn như vậy gọi ta. Một tiếng quen thuộc tảng âm vang lên. Zoro rốt cục phục hồi tinh thần lại. Từ bị treo lên trên thập tự giá ngẩng đầu, Nami. Khúc quanh, dẫn đường binh sĩ cảm giác thấy hơi oan ức ngoại trừ thượng cấp đối với hạ cấp đồng thời quan hệ vô. Cùng tốt. Ở hải quân bên trong ai sẽ gọi thẳng tên húy, đều là lấy quân hàm xưng hô, được rồi, ta rõ ràng, Nami đại tỷ đầu ngươi cái quỷ A hỗn đản. Nami khóe miệng co giật, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn nữa, được rồi. Nơi này không ngươi chuyện, đi xuống trước đi, ta muốn cùng bọn họ đơn độc tâm sự, dứt lời. Nami tiếp nhận cây đuốc. Đem ngọn đèn thiêu đốt hoành một con rồng lửa theo dầu máng uốn lượn bay lên. Để tối tăm lòng đất không gian không lại đưa tay không thấy được năm ngón mượn hỏa diễm hiu hát ánh. Sáng, nhìn song sắt ở ngoài một thân sạch sẽ hải quân nhung trang. Người mặc chính nghĩa áo choàng Nami, Zoro lên tiếng góc, sờn, người không có chuyện gì à Nami. Vậy thì tốt, nghĩ kỹ lời nói nghẹt ở cuống họng. Nami trầm mặc hồi lâu, nói rằng, nếu như là muốn lấy lòng ta xin tha, ngươi không cần phải, hải quân nguyên soái Sengoku đã đồng ý. Chỉ cần ngươi từ bỏ trở thành hải tặc, liền có thể đi trở về Đông Hải, tiếp tục làm ngươi thợ săn hải tặc, hải quân nguyên soái. Zoro khẽ cười nói, danh xưng này nhìn dáng dấp ngươi còn không thích ứng ngươi thân phận mới. Nami, sau đó sẽ quen thuộc, Nami biểu hiện đen tối nói rằng. Dừng một chút, hỏi ra cái kia nghi hoặc chính mình hồi lâu vấn đề. Ngươi nên rất rõ ràng đi. Zoro, là ta phản bội đại gia, ta là kẻ phản bội a. Tại sao lúc đó phải bảo vệ ta? Lúc đó ở trên thuyền, là Zoro cái thứ nhất đứng ra. Chất hỏi mình nhưng khi Toko hướng nàng múa đao thời điểm. Cũng là Zoro cái thứ nhất xông lên. Chống đối công kích này không phải rất mâu thuẫn sao? Liên quan với điểm ấy, nếu như ngươi cảm thấy áy náy, ta nghĩ ngươi không cần phải như vậy. Zoro trầm mặc chốc lát, nhắm mắt lại tiết kiệm khí lực, chậm rãi nói rằng, ta có thể từ chưa từng nói ngươi là kẻ phản bội. Thằng ngố kia cũng không nói như vậy qua. Chỉ cần thuyền trưởng không cho là nàng là kẻ phản bội, cái kia nàng chính là đồng bạn, ta bảo vệ đồ vật không phải nhằm vào ngươi, Nami, mà là đâm bảo vệ đồng bạn của ta, bảo vệ thuyền hải tặc lên quy củ, chỉ đến thế mà thôi, dĩ nhiên đơn giản như vậy. Nami khiếp sợ yên lặng, không thể nào hiểu được nhìn Zoro, Zoro, ta thật đói, lúc này, một tiếng uể oải lầm bầm âm thanh ở gian phòng một bên vang lên. Zoro cái trán treo đầy dây đen. Xẹp xẹp miệng, đói bụng người đi tìm Sanji à, ta cũng sẽ không làm cơm, nhưng là Sanji không ở này, cũng không biết hắn đi đâu rồi, rõ ràng là đầu bếp nói, dĩ nhiên để đại gia đói bụng, lắp phi nỉ non oán giận nói Nami. Zoro, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, như thế cái địa phương quỷ quái, coi như hắn là đầu bếp thì thế nào? Ngụm nước nấu con rán ăn sao? Liên thoáng xì mũi o. Hả? Nami, ngươi làm sao cũng ở này? Người nào đó nói xong, mới hậu chi hậu giác phát hiện lan can ở ngoài đứng một người. Đối với này, Nami Dương Thiên Trường thán cái tên này. Không cứu, ta là tới khuyên các ngươi. Luffy, tập trung ý chí. Nami ông có quên chính mình cố ý kéo dài thời gian. Đợi được khen ngợi truyền đạt mới trước tới thăm nguyên nhân, khuyên chúng ta. Có ý gì? Lạp Phi vươn mình ngồi dậy, chụp chụp gò má, bỗng nhiên trợn mắt lên, không dám tin tưởng xoa xoa. Hoa, Nami, người đã trộm được y phục của bọn họ sao? Có phải là tìm tới chìa khóa? Không, cũng không có cái quỷ a. Nhìn rõ ràng điểm cao su hầu tử, đây là ta chứng nhận sĩ quan. Nami mang theo 3 phần tự giận mình, 7 phần tan vỡ gầm thét lên. Nắm ra bản thân túi áo bên trong đế trắng ra làm giấy chứng nhận. Mở ra sau đặt tại trên lan can. Ta, Nami, hải quân binh sĩ, quân hàm thiếu úy, hiểu chưa? Lạp Phi vẻ mặt nghiêm nghị. Cẩn thận tỉ mỉ tấm kia giấy chứng nhận. Theo sau đầu lệch đi, thiếu úy. Có ý gì? Nami, đã quên người này căn bản không biết chữ, không? Ta cảm thấy này cùng không biết chữ quan hệ không lớn. Zoro vẻ mặt thành thật nói bổ sung từ bỏ. Giống như thở dài, Nami vô lực đỡ nhà tù lan can. Nói rằng, Lạp Phi, ta hiện tại là hải quân. Chân chính hải quân, cái gì? Ngươi không thỏa đáng hải tặc. Lần này Lạp Phi rốt cục nghe hiểu. Một mặt kinh sợ, con mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn. Thật cằm rủ xuống tới trên đất, không chỉ có là ta hy vọng các ngươi đều là như vậy. Nami hít sâu một cái, nhìn quét một vòng nhà tù bởi người nào đó dầu nứt đố đổ vách quan hệ. J10 chi bộ ngục giam vòng bảo hộ đều là hải lâu thạch chế tác mà thành để làm năng lực giả Lạp Phi. Cùng Chopper chỉ cần dùng xiềng xích cùng chặt tay chân, một đầu khác cố định ở trên vách tường, mà Zoro thì bị vững vàng cố định ở trên thập tự giá. Treo lên ở giữa không trung cho tới một cái khác không phải trái cây năng lực giả Usopp tại sao? Cũng chỉ là dùng xiềng xích khảo đáp án thì có chút hại người, tại sao? Có thể nói một chút lý do sao? Tựa hồ nhận ra được cái gì? Lạp Phi vẻ mặt rốt cục tưởng thật rồi lên hắn là một chủng loại như với đại trí giả ngu loại hình. Tầm thường việc nhỏ lên động tay động chân, đần có thể, nhưng đang đối mặt đại sự lên, nắm giữ người bình thường khó có thể so với cứng cỏi tâm tính ư. Tương tự, ta căn bản không muốn làm hải tặc. Lạp Phi, Nami lắc đầu một cái, giải thích, hiện tại đại hải tặc thời đại không giống với dĩ vãng. Ra biển nguy hiểm quá lớn, hơi không chú ý thì sẽ thuyền hủy người vong, rõ ràng có biện pháp tốt hơn đi vẽ hải đồ. Ta tại sao muốn trở thành hải tặc? Còn có các ngươi, Nami lần lượt từng cái nhìn sang, Zoro. Ngươi không phải muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Mihawk là thất vũ hải a, hắn vốn là không phải đơn thuần hải tặc. Căn bản không cần lấy hải tặc thân phận đi khiêu chiến hắn chứ. Còn có Chopper, ngươi không phải muốn trở thành thuốc vạn năng sao? Ngươi biết hải quân có bao nhiêu không đối ngoại tiết lộ chữa bệnh kỹ thuật sao? Ngươi không muốn học sao? Cùng với ngươi, Lạp Phi, Nami ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa. Ngươi chỉ là muốn trở thành trên biển rộng tự do nhất người. Không phải sao? Tại sao cần phải là vua hải tặc? Usopp, cái kia, ngươi nói sai. Nami, Lạp Phi lắc đầu một cái. Vua hải tặc mới là tự do nhất người. Tự do nhất người chính là vua hải tặc, tốt đi. Không ai để ý đến ta. Usopp ngồi xổm ở góc tường, dùng ngón tay vẽ vòng vòng, nha. Không đúng, là hàng hải vương. Lạp Phi bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp tốc đổi giọng, vào lúc này liền không muốn cho ta chú ý những này a hỗn đản. Ngoặc kép chấm hỏi, thư, Nami đính một quyền ở trên lan can. Lạp Phi lập tức đang ngồi, vâng, ta biết rồi. Thế nhưng a Nami, Lạp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mặt vui cười, nếu như ngay cả thành tại sao người cũng không thể do chính mình quyết định. Cái kia làm sao có thể xưng tụng tự do nhất người đâu? Ngươi, hiếm thấy thông minh một hồi a. Thuyền trưởng, Zoro nhếch môi. Không thể làm chính mình chuyện muốn làm. Chúng ta giấc mơ tính là gì? Một trò đùa. Sẽ chết. Ta không sợ chết. Chopper đứng lên đến, khập khễnh đi ra âm u góc tối, dùng ánh mắt kiên định nhìn Nami. Nami, Doctor đã từng nói cho ta biết, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không dám đối mặt tử vong, biết rõ cái gì là sai. Không dám đứng ra đi thay đổi. Đó là so với tử vong chuyện càng đáng sợ, có thể trị bệnh nhất định phải trị. Có thể thay đổi đồ vật nhất định phải biến đổi. Có thể làm mộng nhất định phải làm. Đây mới thực sự là thuốc vạn năng. Các ngươi, Nami vạn phần ngạc nhiên. Nhìn này từng đôi trong suốt con mắt. Cảm giác nội tâm có món đồ gì bị xúc động lúc này, yêu. Các vị, hôm nay có đồ vật ăn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Luffy lỗ mũi bay đến so với con mắt nhanh. Hoa, Sanji, người rốt cục làm cơm sao? Đúng đấy. Hôm nay Thương Long có việc, ta hay dùng trong phòng bếp còn lại nguyên liệu nấu ăn làm ít đồ mang về cái gì mà. Kỳ thực bên ngoài trông cửa tiểu ca rất dễ nói chuyện, Sanji trên tay kéo bàn ăn. Ngậm thuốc lá cuốn cười hì hì nói, yên tâm lớn mật ăn. Không có cái gì ăn nhất định phải từ bỏ trở thành hải tặc điều kiện, nói xong. Uốn một cái thân đi tới Nami bên người, quỳ một chân trên đất. Tay nâng một phần vừa nhìn liền quý báu không ngớt hải ngư sashimi, Nami tang. Đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chế tác gai thân. Muốn nếm thử sao? Liếc nhìn trong tay mình bánh mì. Cùng với bên trong thùng rau dưa bánh canh lắp phi. Zoro, Chopper, Usopp đồng thời răng nanh gào thét. Nói cẩn thận là còn lại nguyên liệu nấu ăn đây. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.